Chương 1197, để ý ý tưởng. Thế cho nên vào lúc này đối mặt với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ Trường Lương, đều lo liệu lấy chết sống không chịu đi lên thái độ. Điều này cũng làm cho Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, cùng lúc đó, nàng coi như là hiểu một cái đạo lý. Thủ phát chính là, trước mặt Trương Lương, chắc là thực sự không muốn lên loại kích thích này tính gì đó. Tuy là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rất muốn thử một chút cái vật kia, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng cảm thấy thôi được rồi. Làm sao vậy làm Trương Lương ngẩng đầu thời điểm, đúng dịp thấy Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hướng mặt trước đi thân ảnh. Thấy thế, Trương Lương hơi sừng sờ, quay đầu nhìn tàu lượn siêu tốc, vẫn còn ở trườn bò sát lấy, mà Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng đã ở đi ra ngoài. Nhìn Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thân ảnh, lúc này Trương Lương không khỏi khó được vào đầu, hắn còn không đại thanh sở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, ở ngẩng đầu thời điểm, cũng chỉ chứng kiến Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã là ở đi ra ngoài đi nha. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương tuy là trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là thật nhanh chạy lên. Ta không phải ngồi. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bình tâm yên lặng giải thích. Ngươi không muốn thích chơi loại này Trương Lương hầu nghi, hắn có thể không phải tin tưởng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ liền cái giải thích này. Mà Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nghe Trương Lương thoại ngữ, cũng là không tự chủ nghiêng đầu, tựa hồ là không muốn cùng trước mặt Trương Lương đối diện. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại cũng không phải người ngu. Hắn nhìn lại trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ răng rấp, lập tức hiểu rõ ra. Nhất thời vỗ đầu một cái hạt dưa, ta biết rồi. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ buồn bực liếc hắn một cái, không biết Trương Lương vào lúc này bỗng nhiên đánh mình là một loại gì chết hành vi. Thế nhưng vào lúc này Trương Lương cũng là hết sức rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Hắn nhìn nữa trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, thì mang theo thêm vài phần bất đắc dĩ. Ai ta nói, ngươi không nên như vậy. Lẽ nào ngươi nghĩ theo ta chơi, nói với ta còn có thể không đi lên với ngươi hay sao? Cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương đã là cho rằng, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sở dĩ không chịu đi tới, vì chính là vào lúc này Trương Lương không chịu đi tới, mà trên thực tế, nàng là muốn cùng Trương Lương cùng tiến lên đi chơi cái này tàu lượn siêu tốc. Thế nhưng vào lúc này Trương Lương trong mắt, hắn lúc đó hoàn toàn chính là chỉ lo chú ý cái này cơ sở giải trí nguy hiểm cỡ nào kích thích. Lại nói tiếp, Trương Lương cũng tương đối buồn bực, nhớ kỹ chính mình phía trước cũng không có như thế nhát gan quá, cũng không phải là không có ngồi qua tàu lượn siêu tốc, làm sao đến lúc này, ngược lại thì không dám ngồi đâu. Đây cũng là để Trương Lương cảm giác được vô cùng buồn bực một cái cứ điểm. Sau đó, đến khi hắn phản ứng kịp sau đó, mới nhớ, đây cũng là cùng chính mình phía trước ý tưởng có quan hệ, giả như là đổi thành phía trước chính mình, cái kia tự nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng vào lúc này Trương Lương cũng là có thể nhớ tới, dư A theo phía trước ý tưởng mà nói, phía trước Trương Lương là bởi vì bên cạnh không có gì để ý đồ đạc, cho nên có thể tùy tiện bên trên. Có thể hiện tại bất đồng, hiện tại bên cạnh còn có một cái Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, tại chính mình bên cạnh ngồi ngay thẳng. Ngồi bên cạnh một cái thích muội chỉ, cảm giác kia khẳng định không giống người thường a. Nghĩ tới chỗ này, Trương Lương cuối cùng là có thể hiểu được. Có thể, cũng là bởi vì lo lắng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mà thôi, mà Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lại buông tha không phải chơi, cực kỳ hiển nhiên, cũng là cùng trước mặt Trương Lương có vài phần quan hệ ở bên trong, giả như không phải Trương Lương bất cẩn như vậy ở bên ngoài không chịu đi vào. Sợ rằng còn thăm dò không ra. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chân chính là tâm tình là cái gì? Rất rõ ràng là, nàng lúc này chính là nghĩ, phải như thế nào để trước mặt Trương Lương có thể làm được, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, với hắn cùng tiến lên đi. Mà Trương Lương quyết định chủ ý không muốn đi chơi thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tâm tình tự nhiên cũng phai nhạt xuống tới, những thứ này trên thực tế đều không phải là cái gì rất khó đoán tâm lý, nhưng đã đến lúc này, mới có một chút xíu cắt tỉa ra. Cũng là thật không dễ dàng. Nhất là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, càng là lúc này Trương Lương linh quang hiện ra, vừa nghĩ đến. Nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, Trương Lương hơi có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải ý tưởng, dù sao, hắn hiện tại vẫn cảm giác được vài phần buồn bực. Bởi vì lúc trước Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hành vi, để bây giờ Trương Lương có một ít buồn cười, bất quá, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn càng đối với trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy hiếu kỳ, hắn lúc đó trong đầu nghĩ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đến cùng lại bởi vì nguyên nhân gì mới có tạm thời tuyển trạch bỏ qua chơi cái này, thế nhưng sau lại thoáng vừa nghĩ, dường như trừ mình ra sẽ không có cái gì. Tại loại này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là rất nhanh liền nghĩ đến Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ là bởi vì mình mới có không phải chơi tàu lượn siêu tốc ý tưởng. Chỉ bất quá, hắn lúc đó rõ ràng vẫn là có mấy phần không dám khẳng định, tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ biết làm cái gì, Trương Lương cũng không dám cam đoan. Ở ngay lúc đó Trương Lương trong mắt, hắn lúc này vẫn rất có vài phần có thể tin chắc, chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ biết làm cái gì, có thể không có người có thể cam đoan, thế nhưng thì tính sao, tối thiểu, lúc này Trương Lương thăm dò là thành công. Dạ như nói là đổi thành quá khứ thời điểm, lúc này Trương Lương thật là sẽ không nghĩ tới còn lại phương diện sự tình, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương coi như là có nghĩ là cũng là gần như không có khả năng. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không biết là nghĩ tới điều gì phương diện nội dung, chỉ là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng ngược lại là biểu hiện ra không cùng một dạng một mặt. Ta phía trước liền đã từng nói, vào lúc này, ngươi chính là đàng hoàng nói với ta tương đối khá. Đang nhìn trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thời điểm, lúc này Trương Lương còn ôm vài phần ác thú vị. Bất quá rất nhanh, làm Trương Lương chứng kiến trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ phần kia thần tình thời điểm, hắn hơi ngây người, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Ta, vậy ngươi nguyện ý ngồi cái này sao? Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nghe xong Trương Lương thoại ngữ, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ là kinh ngạc không nói gì. Bất quá sau một lát, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình giống nhau, tiếp tục đối với trước mặt Trương Lương nói rằng. Cái này dường như, cùng mình nghĩ kịch bản không đúng sao, Trương Lương có chút ngẩn ngơ nhìn trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, hắn chợt phát hiện, trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, cùng chính mình tưởng tượng bên trong, hoàn toàn không phải một hồi sự tình.